sau khi xuyên sách ta gả cho bạo quân tàn tật. Chương 57, góc truyện audio.com. Theo sương mù ngưng kết tiêu tán đi, toàn bộ trong phòng đều mang mùi hoa nhàn nhạt, thơm thoang thoảng rất dễ ngửi, nhưng tim Mục Loan Loan lại đang muốn nhỏ máu. Trồng một gốc cây ngưng tuyết trời biết có bao nhiêu không dễ dàng mà. Lúc cô ngộ đạo cũng vô tình dưỡng ra tổng cộng mới có 17 cây non ngưng tuyết thôi. Hiện tại cứ như vậy mà hỏng mất một gốc cây rồi. Pi, manh manh ngửi ngửi mùi hương thơm trong không khí. Giống như rất say mê. Nó sung sướng kêu một tiếng pi bên cạnh Mục Loan Loan. Mục Loan Loan thở dài một hơi. Từ trong túi tiền móc ra một bình ngọc có chất lượng bình thường. Đem đổ chất lỏng tràn linh thảo mà cô treo ở một bên vào. Không thể lãng phí, bởi vì sợ lại lãng phí thêm một gốc cây ngưng tuyết. Mục Loan Loan liền không dám thử luyện chế ngưng tuyết đan nữa. Cô đem manh manh đi ra ngoài sân, buông nó xuống để nó tự mình chơi. Sau khi hái mấy trái hồi linh quả cùng một ít tràn linh thảo. Thành Ứ Hoa trở về, chuẩn bị thử luyện từ loại đan dược rẻ tiền hơn một chút. Lúc này đây, rút kinh nghiệm lần thất bại ban đầu, cô càng thêm cẩn thận, gắt gao nhìn chằm chằm tình trạng đan đình, chờ đến khi vài trái hồi linh quả đều dần dần bị luyện chế thành chất lỏng màu đỏ nhạt. Lập tức dùng linh lực tách khối chất lỏng này ra một bên. Đồng thời nhanh chóng đem Thành Ứ Hoa đã chuẩn bị ở một bên ném vào đan đình. Chờ Thanh Ứ Hoa đã tan chảy gần như hoàn toàn, Mục Loan Loan mới nhanh chóng đem luôn cả chất lỏng tràn linh thảo lúc nãy bỏ vào bình ngọc cất giữ cũng đổ vào. Cô nghĩ thì nghĩ rất đơn giản, chính là dùng linh lực đem ba loại chất lỏng này hòa lại với nhau. Khuấy khuấy cho đặc lại như đang trộn bột làm bánh, sau đó chờ đến khi đạt được độ ấm nhất định liền có thể ngưng thành đan. Nhưng tưởng tượng cùng hiện thực thật quá chênh lệch. Mục Loan Loan vừa mới đem ba loại nguyên liệu này đặt ở cùng nhau. Liền phát hiện linh lực của mình căn bản không thể đồng thời thao túng ba luồng chất lỏng. Cô dùng hết toàn lực cũng không thể làm ba cái chất lỏng này hòa vào nhau. Bởi vì tinh lực đều đặt trong ý chứ muốn ba cái chất lỏng ngưng kết lại. Cho nên Mục Loan Loan lơ là không chú ý khống chế đan hỏa. Lập tức linh lực thả ra khỏi đan đỉnh. Đan hỏa liền bừng lên lửa lớn phừng phừng, lại thất bại, vốn dĩ ba cái dung dịch kia màu sắc còn tính không tồi giờ tất cả đều cháy đen. Mục Loan Loan đau lòng tắt đan hỏa, dọn sạch sẽ rồi cất đan đỉnh qua một bên, cô cảm thấy có thể là vấn đề của trình tự, nhưng trên phương thức luyện đan đã viết trình tự rõ ràng là đầu tiên đem ba nguyên liệu này đều luyện chế thành dung dịch. Sau đó ba trộn thành một. Đan phương hẳn là không có vấn đề, hay vì cô sơ sót bước gì sao? Nhớ lại lúc trước khi ngưng đan cô lại có một cảm giác hơi ngưng trệ. Mục Loan Loan suy đoán có phải bởi vì linh lực của cô còn chưa đủ mạnh. Nhưng cô lại cảm thấy chắc là không phải. Rốt cuộc dựa theo Tông Thúc nói, lúc cô còn nhị giai đều có thể luyện chế hai loại đan dược này. Không thể nào hiện tại nàng đã tam giai còn linh lực không đủ. Yêu, LL on Soul Life, Irregularity, 495 cây 18 cây. Try being the most popular twin in town. Now, try being the introvert to little brother. Dylan Blake is the younger brother of Brett and Bella. The captain of the football. Lovely's Merrick, completed, 1.1M358K, Kate Miller, a beautiful innocent girl with even more beautiful heart, yet despised by her own parents, a dancer by profession, she has an older brother who is the only car, Edith, Hoàn, Hào Môn Nịch Sủng, Manh Thê Quy, 101 cây 5, 3K, tác giả, Miêu Mao Nho, hắn là con nuôi của Tiêu Thị. Cũng là tổng giám đốc thịnh thế, đế vương trên thương trường, dã tâm bừng bừng, lại làm người không khỏi sinh lò. Edith, xuyên thành cô vợ vượng phu của Nam X54. 2 cây 4, 8K, xuyên thành cô vợ vương phu của Nam Xứng. Tác giả, giản diệt dung thể loại, hiện đại, xuyên thư, nữ phụ văn, hào môn thế gia, cưới trước yêu sau, Nam chính tài giỏi dấp. The Erin Bright, Merit to Mr. Zerk, 987K33, 3K, 2 is rank, 24 in Roman, 1 in Boss, 1 in Mother, 1 in Zerk, quyển 3, Edit, Nam chủ bệnh kiều, sủng lên, 714K64K, tội yên thần cách, Zerk, hệ thống của cô nói, nếu muốn tìm đầy đủ hồn cách, phải thực hiện nguyện vọng của nam chủ, kết quả là, cô bắt đầu bước trên con đường công. Start with Mr. Billionaire. 2, 3M97, 2K, M, Quote, Curiosity, Kill the Kitty, Miss Adam, M, Quote, Me Body Stephen, Slowly I turn around just to see Mr. Parker standing in front of me with hand in his trouser pole. Mục Loan Loan lâm vào buồn rầu. Bởi vì vấn đề này không có cách giải quyết cho nên cô cũng không lại tiếp tục thử luyện chế. Nói gì thì nói, mỗi một lần thất bại tổn thất không chỉ có đan hỏa cùng linh lực của cô. Còn có rất nhiều nguyên liệu, chỉ mới hai lần thất bại cô cũng đã lãng phí một gốc cây ngưng tuyết cùng rất nhiều linh thực khác. Mục Loan Loan suy nghĩ hồi lâu, cầm một gốc cây thanh ứ hoa nhìn hồi lâu. Mãi đến khi đôi mắt đều có hơi nhức mỏi mới bò lên. Chuẩn bị nhìn thời gian lại quay về làm nghề cũ, dưỡng một ít linh thực, ước chừng còn có khoảng 3-4 ngày cô liền có thể ra cửa. Hiện tại ngay cả một viên đan dược cũng chưa luyện ra tới. Có khi lần này trước khi ra cửa cô cũng luyện không ra. Vì tránh cho một tháng kế tiếp Long Tiên Sinh, Manh Manh cùng cô phải cùng nhau cặp đất. Cũng vì quần áo mới, cô vẫn nên trồng thêm nhiều linh thực đi, chờ cô thu xếp gọn gàng mọi thứ đi ra thiên điện. Bên ngoài trời đã đen, hiện tại nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, mặt trời lặn rất sớm. Mục Loan Loan nghĩ nghĩ, đi thư phòng một chuyến, cô muốn lấy chút giấy bút tới ghi lại chi tiết nguyên nhân cùng kinh nghiệm thất bại của ngày hôm nay. Còn thêm kinh nghiệm khống chế đan hỏa. Lần sau cũng đỡ lại thất bại, cô không thường xuyên tới thư phòng, nhưng đối với nơi này cũng không xa lạ. Thư phòng thật ra là một nơi khá xa hoa, đây là một gian điện lớn, nhưng đồ vật M đáng giá trên cơ bản đều bị lấy đi rồi. Ở thời đại này sách cũng thuộc về đồ vật đáng giá, cho nên thư phòng của Long Tiên Sinh trên cơ bản không dư lại thứ gì. Lúc trước Mục Loan Loan tìm được mực với nghiên mực đều là lượm được chúng lăn lóc ở một xó xỉnh. Cô cũng không phải thường xuyên quét tước bên này, chừng một tháng chỉ quét tước được 1-2 lần. Nhưng mà lúc này, Mục Loan Loan rõ ràng cảm thấy thư phòng giống như có cái gì không giống nhau. Bước vào tới thật giống như là vào một chỗ được thiết lập cái gì ấy. Làm cô có chút thấy không thích hợp nhưng không biết là cái gì. Trong khi Mục Loan Loan đang băn khoăn với cảm giác kỳ lạ trong thư phòng, thì Long Tiên Sinh vốn dĩ ở trên giường an tĩnh tu dưỡng lại chậm rãi mở mắt. Trong đôi mắt đen mang theo một tia cảnh giác cùng đạm mạc. Nhưng tí lạnh lẽo thực mau chóng biến mất sau khi xác định kẻ tiến vào trung tâm trận pháp chính là phu nhân hắn. Nó thậm chí biến thành một tia sủng nịch lại có chút bất đắc dĩ. Thần thức Long Tiên Sinh lập tức tản ra. Hắn cũng chỉ có thể thừa dịp phu nhân còn chưa tiến lên tứ giai. Chưa tu luyện được đến bước xuất thần thức ra mà dùng thần thức đi nhìn trộm nàng. Long Tiên Sinh, kẻ bề ngoài mặt đen, nội tâm ngượng ngùng lại cuồng nhiệt, đối với nhân thiết vô cùng khốc huyễn, nhưng thần thức lại hoàn toàn bại lộ bản tính của hắn. Đúng là thể loại dính người như con mèo lớn. Lẽo đẽo theo đuôi Mục Loan Loan một đường từ cửa thư phòng tiến vào sâu bên trong. Hai, nàng hình như còn xinh hơn so với trước kia. Omega, thật sự càng đẹp mắt. Cách chương.